Chàng rể siêu cấp, chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228, Phong Thiên khủng còn nho bé nữa. Chương 1228, Phong Thiên không còn nhỏ bé nữa. Thái Tinh còn có tâm trang để đùa giỡn, nhưng Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không có tâm tình nào, thậm chí khi nhìn đến những bó hoa trước của anh lại có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Dù sao anh chỉ mới dọn tới nhà tôi, còn chưa có hơi ấm, bây giờ bị nhiều người biết như thế chẳng lẽ là phải dọn nhà. Mẹ, mẹ cũng đừng đùa nữa, nhiều hoa thế cũng không thể để mãi ở cửa vậy được. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, sao có thể chứ, vé mặt Thi Tinh mang ý cười nói, những thứ này đều đưa cho con trai mẹ, đương nhiên phải đặt ở trong nhà để có thể thưởng thức. Không phải là mẹ định mang hết vào trong nhà đấy chứ? Hàn Tam Thiên kinh ngạc hỏi, anh thấy thùng rác mới là nơi mà những thứ này nên thuộc về, nếu như mang vào trong nhà, không phải là hôn cho người ta muốn hôn mê luôn à, nhưng Thi Tinh cũng mặc kệ, bắt đầu chuyển hoa, một bỏ cũng không có ý, định bỏ qua. Chương 1223, Phong Thiên không còn nho bé nữa, cũng may mà biệt thự khá lớn, nếu không thì cũng không thể tìm được chỗ để. Hàn Tam Thiên ngồi trên ghế salon trong phòng khách không hề có ý định giúp bà một tay. Nếu như Thi Tinh cam tâm tình nguyện thì để chính bản thân bà tự đi làm. Danh tiếng của anh ở Yên Kinh bây giờ ngày càng vang dội, hơn nữa ngôi vị quán quân ở hội nghị vô giá cao cấp dường như đã định là anh, việc này cũng có nghĩa là trong thời gian tới sợ rằng Hàn Tam Thiên càng gặp nhiều phiền phức hơn. Những fan girl cuồng nhiệt này chỉ là một vấn đề trong đó, Hàn Tam Thiên sợ rằng phải đối mặt với người trong thương giới đạp vô. Cửa nhà anh, đối với chuyện này, Hàn Tam Thiên có thói quen làm chủ tịch nhưng không có trách nhiệm công việc, không muốn đối mặt. Kết quả là anh gọi một cuộc điện thoại cho Tần Lâm. Gần đây có nhiều công ty tìm tới hợp tác không? Hàn Tam Thiên hỏi Tần Lâm. Tần Lâm ngồi trong phòng làm việc Quảng Thâm ở chung 1228, Phong Thiên không còn nho bé nữa, mắt vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là thiếu thời gian nghỉ ngơi, mà nguyên nhân cũng là vì có qua. Nhiều công ty muốn hợp tác với Phong Thiên, bất kể là năng lực của công ty đối phương hay là phương hướng hợp tác, Tần Lâm đều tự mình nghiêm ngặt tra xét nên thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ít ỏi đến đáng thương. Ông chủ cậu yên tâm đi, hiện nay công ty không hề thiếu đối tác hợp tác rồi, đang có một chồng tài liệu rất cao đang chờ tôi xem qua đây. Trên bàn làm việc tài liệu chồng chất như núi, những thứ này đều cần Tần Lâm phải tự mình xem qua, không thể không nói đây là một lượng công việc khổng lồ. Hàn Tam Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã đến giờ tan tầm nhưng nghe lời Tần Lâm nói, hình như anh ta có ý định tăng ca. Anh vẫn còn ở công ty? Hàn Tam Thiên hỏi, còn có chút tài liệu cần tôi xem qua, nên tôi phải nhanh chóng xem cho xong. Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên không biết tình huống cụ thể ở công ty nhưng anh có thể tưởng tượng được lượng công việc của Tần làm lớn như thế nào. Chuông 1228, phòng Italy không còn nho bé nữa. Bây giờ anh không thể nào cứ làm như công ty vẫn còn ở vị trí lúc trước, một lúc không cần phải giải quyết hết việc, không cần phải lãng phí thời gian nghỉ của mình. Hàn Tam Thiên nói, Tần Lâm hiểu rõ ý của Hàn Tam Thiên. Công ty lớn sẽ có phương thức của công ty lớn, dù sao sốt ruột mong hợp tác cũng không phải là bản thân Phong Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng với Tần Lâm, anh mong muốn Phong Thiên sớm phát triển, hơn nữa cũng không hy vọng Hàn Tam Thiên có chút thất vọng nào, nên anh ta muốn mau chóng xử lý việc này. Ông chủ cậu yên tâm, tôi còn dư sức chịu được. Tần Lâm nói, đây không phải là vấn đề anh có chịu được hay không mà là vấn đề vị trí của Phong Thiên. Tan tầm rồi thì về nhà đi, bắt đầu từ ngày mét đừng để tôi biết chuyện anh tăng ca, còn nữa hãy giúp tôi giải quyết một chuyện, thả tin tức ra ngoài rằng cho dù bất cứ chuyện gì mà tìm đến tôi thì sẽ không thể hợp tác với Phong Thiên. Hàn Tam Thiên nói, Tần Lâm cười nhàn nhạt, phong cách làm việc của chương 1228, Phong Thiên khủng còn nho bé nữa. Hàn Tam Thiên anh ta cũng đã quen rồi. Sắp xếp như thể đại khái là muốn mấy người đó không tìm đến anh gây phiền phức, có vấn đề gì, đi thẳng tới Phong Thiên là được. Ông chủ tôi biết phải nên làm như thế nào, Tần Lâm nói, được rồi, quên đi, không sao, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Tam Thiên nói xong thì cúp điện thoại, anh vốn có dự định nhờ Tần Lâm tìm một nơi ở khác cho anh, tốt nhất là nơi kín đáo một chút, sợ bị những fan girl điên cuồng này tìm được. Nhưng nghĩ lại thì những fan girl này không phải người thường, dù sao thì có thể xem hội nghị võ giá cao cấp thì gia đình ai mà không có điều kiện. Vì vậy mặc dù thay đổi nơi ở thì rất nhanh cũng sẽ bị mấy người con gái đó tìm được thôi, Hàn Tam Thiên cũng lười phí phần công sức này. Tần Lâm nhìn tài liệu đầy bản, tuy rằng anh ta rất muốn nhanh chóng xử lý mấy vấn đề này, nhưng nếu ông chủ đã buông lời, anh ta cũng chỉ có thế về nhà. Hơn nữa Hàn Tam Thiên đã có một câu nói rất chính xác, vị trí của Phong Thiên. Chương 1223, phòng IAEA không còn nho be nửa bình phương Hong Thiên bây giờ không còn giống trước kia im mây công y y nhỏ hợp tác nữa, Tần Lâm cũng không còn là người phụ trách từng chút một nữa, dây dò. Vị trí đã hoàn toàn thay đổi, anh ta cơ bản cũng không cần phải hoàn thành những thứ này. Nếu để bọn họ chờ, có ai mà dám buông lời oán một ản. Cũng trong lúc này, Hải Thiên Hoàng Triều, một ộp đêm chứ danh ở Yên Kinh. Tiếng nhạc đang bùng nổ cũng không còn chỗ ngồi. Cho dù là ngày hưởng hay nghỉ lễ, Hải Thiên Hoàng Triều sẽ không bao giờ vắng khách. Yên nữa, mỹ nữ ở đây cũng vô cũng nổi danh, nên có thể hấp dẫn nhiều thợ săn hoang phí, mà những thợ săn này đều có điều kiện gia đình không bình thường, chẳng hạn như người như Vương Lâm Kỳ rất thích ở đây. Nhưng mà hôm nay Vương Lâm Kỳ lại có chút sầu dĩ không vui, một mình uống rượu, bên cạnh không có bất kỳ người phụ nữ nào, chuyện này đối với cậu chủ nhà họ Vương là một chuyện vô cùng kia. Chương 1228, Phong Thiên không còn nho be nửa, dù sao thì mục đích chính đến hộp đêm để uống rượu rất ít, đại đa số đều không phải là vì phụ nữ sao? Lão Vương, cậu có chuyện gì thê lương à, sao cứ ủ rũ cúi đầu vậy, chắc không phải là có ai mang thai đây chứ? Một người trẻ tuổi đi tới bên cạnh Vương Lâm Kỳ, mang nụ cười đầy trêu ghẹo, nói anh ta là bạn tốt của Vương Lâm Kỳ tên Dương Phi tự xưng là Vương Tử Nhỏ, ở hộp đêm, mặc dù chỉ là cái tên tự xưng, nhưng trong thế giới hộp đêm này, Dương Phi quả thực có chút năng lực. Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại có thể gọi trên trăm người phụ nữ cũng không thành vấn đề. Ao mẹ nó đi, chó má, loại phụ nữ ở đây mà cũng xưng có bầu con tao. Vương làm kỳ khinh thường nói. Dương Phi ngồi bên cạnh Vương Lâm Kỳ, khoác vai hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không phải là chuyện mang thai thì còn có chuyện gì làm đại thiếu gia nhà họ Vương ngay cả tâm tình muốn tán gái cũng không có. Vương Lâm Kỳ uống một ngụm rượu, tâm tình anh ta không tốt là có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Bây giờ anh ta bị ép đi xin lỗi Hàn Tam Thiên, chuyện này làm anh ta vô cùng khó chấp nhận. Trương Ly Nhê Phong, một ỉ nhè, y ông nho đờ nươn nhưng nếu anh ra không? Làm như vậy thì cũng đừng có nghĩ đến chuyện ở nhà mà có được một xu. Lúc đều muốn điều vô Dương Oai trước mắt Hàn Tam Thiên, Vương Lâm Kỳ không hề để anh vào mắt. Nào ngờ trong thời gian này, địa vị của Hàn Tam Thiên như một mũi tên lửa đi lên vùn vụt. Vì ai, FJ, ỉ 2069 GS7 ạ dề, cách chương.